Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 137, C137, chép 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm của ông chú Mây nhanh chóng rời khỏi nơi đó và dụ những nhà phép thuật xét đến một nơi khác xa hơn để dễ dàng trong việc chiến đấu cũng như tách xa bọn chúng khỏi Hoa Lan và Ngọc Linh. Làm như vậy, họ sẽ thuận tiện hơn trong việc tiêu diệt những nhà phép thuật xét mà không sợ ai làm phiền. Những nhà phép thuật xét sau khi bị Hoa Hồng và Yai khiêu khích thì liền đuổi theo họ. Ông chú Mây và ông Mưa cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Trong bóng tối, những hình bóng đuổi rượt. Người đằng sau lại rất muốn bắt kịp đối phương. Ở đây được rồi. Cả Yai và Hoa Hồng dừng chân lại tại một khu đất trống nhỏ. Xung quanh vẫn là cây cối. Những nhà phép thuật Z cũng dừng lại. Theo sau là ông chú Mây và ông Mưa cũng dừng lại luôn. Bây giờ họ đã ở cách rất xa nơi của Hoa Lan và Ngọc. Không sợ phiền đến ai khi chiến đấu. Chiến đấu hết sức mình thôi nào. Cũng như nhóm của Ngọc Yến và Puny và nhóm của ông Baram. Ở đây, ngay tại thời điểm này, mọi người nhất định sẽ chiến đấu hết mình. Chiến thắng và tiêu diệt những nhà phép thuật Z bằng bất cứ giá nào, vì trước mắt họ còn có cả mối nguy hiểm lớn hơn, đó chính là Hoa Lan. Những nhà phép thuật Z vô cùng tức giận khi vừa nãy bị Hoa Hồng và Yai khiêu khích. Tính cách của những nhà phép thuật Z y hệt như chủ nhân của mình. Bọn chúng vô cùng nóng nảy, hiếu thắng và rất khinh thường địch. Nhưng đừng quên rằng gia đình họ hiện tại sức mạnh phép thuật đã mạnh lên rất nhiều. Đã vậy còn có cả sức mạnh phép thuật ánh sáng của ruột trứng cầu vồng cùng với tinh thần quyết tâm chiến thắng. Đáng bại được những nhà phép thuật xét hiện tại chỉ là những việc sớm muộn mà thôi. Tình hình hiện tại, tên át chuồng là tên cầm đầu cũng là tên khó đánh bại nhất. Tiếp theo là một nhà phép thuật xét một nửa đã biến thành được cơ thể người. Nửa còn lại là khói, nhưng sức mạnh phép thuật cũng không kém gì mấy với tên át chuồng. Những nhà phép thuật xét còn lại chỉ là hình khói. Nhưng có một điều đặc biệt. Trong số bọn chúng có hai nhà phép thuật xét điều khiển đang giữ chiếc chìa khóa phép thuật của cánh cổng giao giữa thế giới phép thuật và thế giới con. Người, nhóm của ông chú Mây có một nhiệm vụ rất quan trọng ngoài việc tiêu diệt những nhà phép thuật xét. Nhiệm vụ còn lại là lấy lại chiếc chìa khóa phép thuật từ tay bọn chúng. Vẫn rất may mắn một điều rằng mỗi người bọn chúng đều có một điểm yếu đặc biệt, và hai nhà phép thuật Z điều khiển có khả năng chiến đấu rất thấp, thấp hơn nhiều đối với tên át chuồng. Họ chỉ cần quan sát thật kỹ, có lẽ sẽ biết được rằng hai trong số chúng chính là những nhà phép thuật Z điều khiển. Các ngươi muốn lên từng người hay một lượt? Bọn ta sẽ tiếp đón chu đáo. Tên át chuồng nhếch mép nói. Muốn kết thúc nhanh thì cần chờ gì, sao không lên một lượt luôn đi? Hay là các ngươi sợ? Ông Mưa nói làm cho bọn chúng đang tức giận lại càng tức giận hơn. Từ trước đến giờ chưa từng ai dám coi thường bọn chúng như vậy. Bọn chúng sẽ ra tay nhanh gọn lẹ. Nhất cử nhất động đều là mối nguy của họ. Cách chương.